Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại. Chương 38, 38, phép vua thua lệ làng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại thay đổi như thế? Chúng ta còn phải trông cậy vào mấy đứa nhỏ trong nhà để tính công điểm cơ mà. Cẩu Nhị Hồng này thật biết cách làm hại người khác. Là cô ta ăn trộm cơ mà. Tại sao còn liên lụy chúng ta? Mỗi ngày được 3 công điểm. Bây giờ thì hết mất rồi. Đại đội trưởng, không thể như vậy được đâu. Tuy rằng mọi người đều không quen biết Cẩu Nhị Hồng kia. Cũng không biết cô ta là ai. Nhưng ai cũng không ngại mắng cô ta mấy câu. Đúng là người phụ nữ chuyên mang đến phiền toái cho người khác đại đội trưởng. Tại sao lại không được? Chính sách chính là như vậy. Không phục đi công xã tìm lãnh đạo đi. Năm nay triển khai hoạt động, so với năm vừa rồi nghiêm khắc hơn nhiều. Ngày thường có người lười biếng dùng mánh lới. Những gì có thể cho qua, tôi đều bỏ qua cho mọi người. Nhưng bây giờ có người làm loạn lên, tôi không thể cho mấy người thể diện được nữa. Người làm mất mặt toàn đại đội chúng ta, tôi tuyệt đối sẽ không ra mặt cho họ. Cũng không chấp nhận được họ ở trong đại đội này. Đại đội trưởng lời nói vô cùng trịnh trọng. Tất cả mọi người đều không dám lớn tiếng. Chỉ còn tiếng thì thầm nho nhỏ vang lên. Một đám đều không hài lòng. Mỗi ngày 3 công điểm. Cộng lại là không ít đâu. Bây giờ thì không còn nữa. Ai mà vui cho nổi. Tin tức này hiển nhiên là khiến cho người ta không vui. Mọi người đều vẻ mặt đưa đám. Đứa nhỏ Bảo Sơn cũng phồng má. 10 phần không hài lòng. Cậu còn nhỏ, chưa thể làm việc. May mắn lắm mới có cơ hội được tính chút công điểm. Thế nhưng liền biến mất như vậy. Hy vọng tan ra thành không khí rồi. Tức giận, vô cùng tức giận. Sắc trời dần khuya. Đại đội trưởng nói đã nhiều. Truyền đạt xong tinh thần hội nghị lần này. Liền cho mọi người giải tán. Điền Ngọc Trinh hỏi. Đêm nay Bảo Châu tới nhà cô nhỏ ngủ nhé. Cháu và em gái họ ngủ cùng nhau. Sáng mai cô nhỏ làm đồ ăn ngon cho cháu. Tiểu Bảo Châu nghiêm túc lắc đầu. Không được đâu, cháu phải về nhà. Tiểu Bảo Nhạc ở trên lưng mẹ cũng nói theo. Về nhà, Thích Ngọc Tú cười. Được rồi Ngọc Trinh, Bảo Châu không đi được đâu. Trong nhà việc lớn nhỏ còn chờ con bé tới làm. Sáng mai chúng ta còn phải đi thu hoạch. Nhanh về nhà nghỉ ngơi thôi. Mấy đứa nhỏ không được ra đồng. Việc của người lớn chúng ta lại nhiều thêm. Chị dâu cả đã nói như vậy. Điền Ngọc Trinh cũng không còn cách nào. Cô thở dài một tiếng. Cùng cả nhà chị dâu cả chào tạm biệt. Rồi vội vàng rời đi. Cách chương.